Chương 712, toàn bộ thế giới mặt đối lập. Ở hồ cả thế giới, hết thể ngoạn gia trong lúc đó, đạo cụ cùng tích phân đều có thể tự do giao dịch cùng tặng cho. Ở Uchiha sẽ tạ mở ra ẩn dấu đối kháng nhiệm vụ, đề thăng cốt truyện độ khó của nhiệm vụ phía dưới hoàn thành mục tiêu, đạt được 100 triệu tích phân liền ý nghĩa có thể phân tán ra, chế tạo một con cường giả siêu cấp bộ đội. Đây đối với trên địa cầu từng cái thế lực mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. Bất kể là tự mình đánh chết Uchiha Itachi, vẫn là trợ giúp xạ thủ kẻ đánh chết Uchiha Itachi, miễn là Uchiha Itachi tử vong, dù cho Uchiha sẽ tạ còn sống, đều xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Thương tổn tích lũy đến đệ nhất danh là có thể đem cái này 100 triệu tích phân bắt vào tay. Tận trăm vạn người chơi bên trong, ngoại trừ theo gió thử vận khí đại bộ phận người qua đường ở ngoài, tất cả đều là từng cái quốc gia thế lực tạo thành tinh anh chiến đội, cuối cùng toàn bộ lực lượng cũng muốn bắt được cái này 100 triệu tích phân thưởng cho dù là cùng Uchiha sẽ tạ đối nghịch dù sao. 100 triệu tích phân, tạo ra cường giả siêu cấp bộ đội, thả đến trên địa cầu có thể quét ngang tất cả trong đám người, một đội tặc mi thử nhãn đảo quốc ngoạn gia có vẻ hơi không giống người thường. Trong ánh mắt của bọn hắn ngoại trừ kích động cùng khẩn trương ở ngoài, còn lóe ra báo thủ hỏa diễm. Hùng giới, một hồi hãy nhìn ngươi đó, ngươi bây giờ hơn 700 cấp, càng là vốn các cấp nhân thuật, còn có huyết kế giới hạn, một hồi nhất định phải cướp được cụ chỉ hạ ịt chia đầu người, thân thủ giết hắn. Bắt được cẩn dấu tưởng thưởng tỷ lệ sẽ càng lớn. Đảo quốc trung niên đội trưởng ngự trọng tâm trường đối với bên cạnh thiếu niên áo đen nói rằng, tên gọi là hùng giới thiếu niên áo đen trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, ta chẳng những muốn lấy được cụ chỉ hạ ịt chia đầu người, còn muốn giết cụ chỉ hạ sẽ tạ hắn ba phen MIBN gây trở ngại chúng ta đảo quốc kế hoạch, để cho chúng ta đảo quốc ngoạn ra thực lực đại tổn, lần này chính là chúng ta báo thù cơ hội tốt. Đảo quốc đội trưởng nghe vậy như mày, nhiệm vụ đệ nhất, còn lại thế lực gia hỏa xuất thủ sau đó, có cơ hội ngươi động thủ lần nữa ngươi, nhưng là chúng ta tìm đại công phu bồi dưỡng. Ra được, nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Hùng giới nghe xong lời của đội trưởng gật đầu, chỉ bất quá trên mặt lại mơ hồ lộ ra khinh miệt biểu tình. Hơn 700 cấp, S cấp nhân thuật, còn vốn có dung độn huyết kế giới hạn, thân là đảo quốc đệ nhất ngoạn gia, hoàn toàn chính xác có cao ngạo tư bản. So với Uchiha Sải Tạ, cái này hùng giới tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng đặt ở người chơi bình thường bên trong, cũng là tên biến thái đuôi buốt, nhưng mà, trong trò chơi trên bảng xếp hạng, nhưng không có tên của hắn. Toàn bộ sệ vợ đầu tiên là Uchiha Sải Tạ, tiếp cận 900 cấp, con thứ hai có hơn 300 cấp. Cái này hùng giới, là đảo quốc bí mật bồi dưỡng ngoạn gia, có thể nói là đảo quốc đòn sát thủ lợi hại. Mà ngoại trừ đảo quốc, còn lại các quốc gia vụng trộm đều làm như vậy. Đạo cụ, tích phân có thể tự do giao dịch ý nghĩa có thể phân tán kết xù trò chơi tài nguyên, cũng ý nghĩa trò chơi tài nguyên có thể tập trung. Một người bình thường ngoạn gia chơi lâu như vậy chỉ có thể tích góp từng tí một mấy ngàn tích phân, điểm ấy tích phân ở hối đoái thương thành rắm cũng mua không được. Thế nhưng, trong thế lực, 1.000 cái ngoạn gia, 1.000.000 cái ở người chơi tích phân đóng hết chính là một khoản thiên văn sổ tự, có thể mua đại lượng cao cấp huyết mạch toái phiến, cao cấp nhân thuật quyền chủ, đủ để sáng lập ra cường giả siêu cấp. Mỗi bên thế lực đã sớm âm thầm dùng chỉnh hợp tài nguyên, chế tạo ngoại trừ một nhóm lớn cường giả siêu cấp. Chính là vì phòng bị Uchiha sẽ tạ lần này trong nhiệm vụ Uchiha sẽ tạ đứng ở hầu như hết thể thế lực mặt đối lập. Đối với cái này chút đã sớm khó chịu Uchiha sẽ tạ thực lực mà nói, là một cái diệt trừ hắn cơ hội gió to treo quá, khô diệp phiêu linh, rừng cây yên lặng như tờ. Gần trăm vạn ngoạn gia hết sức ăn ý, không có một nói. Từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước trụ sở trong lòng đất lôi vào. Để trăm vạn ngoạn gia khẩn trương như vậy không có lý do gì khác, bởi vì gần cùng bọn họ chiến đấu người, tên gọi là Uchiha Sải Tạ. Rốt cuộc, hai đạo nhân ảnh kề vai đi ra, 1 triệu người đàn chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người trừng lớn con mắt, ả rền lìn độ cao tới cực điểm. Uchiha Sải Tạ hắn đi ra, hắn rốt cuộc đi ra, hắn thần thoại. Sẽ bị chung kết sao? Uchiha sẽ tạ bên cạnh chính là Uchiha Itachi, mọi người chú ý phòng bị đoàn người nôn nháo, lại không ai động thủ, người qua đường không cần nói nhiều, những cái này thế lực, tuy nhiên cũng đánh cùng một cái chú ý, đều muốn để cho người khác đầu to trận làm đường lang, mình làm hoàng tước. Nhìn 1 triệu người chúng, Uchiha sẽ tạ sắc mặt đạm nhiên, đến lúc đó Uchiha Itachi nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, hắn có thể cảm giác được. Những người này ngoại trừ đối với hắn cái nệ cấp phản nhẫn, ạ cắt sủ kỳ thành viên có địch ý ở ngoài, đối với bên người hắn đủ chỉ hạ sẽ tạ cũng có địch ý sâu đậm, không khỏi đối với chính hắn một thần bí cường đại đệ đệ từ cao nhìn mấy lần. Trăm vạn chúng không có động thủ, thanh cùng ít trịa cũng chậm chậm không có động thủ, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hai người nhân tử. Hắn đến rồi ít trịa cười nhạt, huyết quang thiểm hiện, một đôi hắc đồng cụ rổm trong nháy mắt hóa thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Uchiha sẽ tạ cười nhạt, hắn bạch nhãn phạm vi nhìn dưới, đã thấy mấy cây số bên ngoài Sasuke. Sasuke bên người, có một con 7-8 ngàn người ngoạn gia bộ đội, bất quá những tờ lễ này bình quân trình độ, cao hơn rất nhiều. Lúc này, ngoài mấy cây số Sasuke biểu tình cực kỳ phức tạp, khoảng cách này không tính là xa, mặc dù không có cả gìn, hắn cũng có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại. Cái này hai cỗ khí tức hắn hết sức quen thuộc, đều là hắn chi thân Kaka, một cái Uchiha Itachi, một cái Uchiha Sasuke. Kaka làm sao cũng ở đây bên trong, lẽ nào hắn cũng muốn giết Itachi báo thù sao? Thế nhưng bọn họ khoảng cách như vậy chi vào, vì sao vẫn không có động thủ? Lẽ nào hắn cũng muốn giết Itachi báo thù sao? Nghĩ tới đây, Sasuke bước nhanh, chỉ là biểu tình trên mặt càng phát rối rắm. Cả dìn lực cảm ứng vượt qua thường nhân, cũng cảm ứng được ngoài mấy cây số cây trong rừng tình huống dị thường. Nhìn về phía Sasuke tao mày nói, Sasuke, cây trong rừng có hai cái cực kỳ khí tức đáng sợ, nhất là một người trong đó, là ta đã thấy người khủng bố nhất. Ngươi sợ rằng cái kia không phải Itachi, là ca ca của ta Thanh, hắn không phải địch nhân của chúng ta. Sasuke một cái liền đoán được cả dìn sợ nói tới ai. Itachi, Thanh, cùng Sasuke, ba người là huynh đệ, thế nhưng đối với Sasuke mà nói, cựu nhân chỉ có Uchiha Itachi một cái, Uchiha Saita là hắn đánh trong đáy lòng kính nể huynh trưởng, là thân nhân của hắn. Nhưng là Itachi, phía trước còn có mấy số lượng kinh khủng ní ra, bọn họ sợ rằng không cần lo cho những cái này tạp ngư một đám trả cờ dạ nhỏ yếu phế vật mà thôi. Cả gìn lời còn chưa nói hết đã bị Sasuke cắt đứt. Lúc này Sasuke chợt dừng bước lại, tam câu ngọc cấp tốc chuyển động, xạ dị gẳng quang mang đại thịnh, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, tràn đầy báo thủ hỏa diễm. Phía trước cây trong rừng, Thanh bên người ịt trịa dùng mạn dệ kỳ u đã ở ngưng mắt nhìn phía trước, hai huynh đệ tựa như cách rừng cây đối diện một dạng. Uchiha Itachi, chịu chết đi, thoại âm rơi xuống, thảo chi kiếm đã ra khỏi vỏ, thiên điệu biến sắc, nắm chặt thảo chi kiếm xạ sủ kẻ dường như hóa thành một đạo kinh lôi, hung mánh bổ về phía trước. Vanh lôi quang hung mánh, mảng lớn rừng cây chôn vùi, trăm vạn ngoạn gia bộ đội vòng vây người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng, đã bị lôi quang bao vây, cùng cây cối chung quanh cùng nhau hóa thành bụi bậm. Gần trăm vạn đoàn người trong nháy mắt bị xạ sủ kẻ mở ra một đạo chỗ hổng, hết thể lôi quang hội tụ ở thảo chí kiếm bên trên, trước bức phía trước Uchiha Itachi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.